Chúa Tể Chi Vương, chương 1016. Khoảnh khắc thoáng qua, góc truyện audio.com. Bên ngoài đại điện, ba tên đệ tử của Cơ Gia và Quỷ Lân Đại Đế đang cùng giao thủ với mười mấy tên hộ vệ mặc giáp đen. Triệu Phong không đình để bọn họ tiến vào, bởi vậy mới lưu lại hơn 10 tên hộ vệ mặc giáp đen, để bọn họ có cơ hội thử sức. Những hộ vệ mặc giáp đen này, đều là cảnh giới vương giả hoặc đại đế, là thủ hạ của Hắc Sa Thánh Chủ, cũng là sát thủ vô cùng chuyên nghiệp, kinh nghiệm chiến đấu so với đám người cùng hung cực ác ở nơi này, còn phong phú hơn. Thử một chiêu này của ta, Hắc Phong Quỷ Trảo. Cự trảo trên tay Quỷ Lân Đại Đế, đột nhiên lóe lên hàn mang quỷ dị tàn mát ra sát khí quỷ đạo khủng bố. Vụt vụt vụt, mấy chục đạo vết trảo màu đen bỗng nhiên xuất hiện giống như đao phong, cực kỳ sắc bén, từ trong hỗn loạn bay ra. Ầm ầm ầm, bốn tên hộ vệ mặc giáp đen liền bị một chiêu này của Quỷ Lân Đại Đế đánh cho luống cuống tay chân, hắc khải trên người bị cắt phá tơi tả. Hà hà, thánh khí truyền thừa này quả thật không tệ. Quỷ Lân Đại Đế đã tìm hiểu kiện thánh khí truyền thừa này rất lâu, bây giờ là lần đầu tiên thực chiến, cho nên hắn mới không ngừng thử nghiệm nhiều loại bí pháp và phương thức công kích. Mặt khác, ba tên đệ tử Cơ Gia thì phối hợp với nhau, đối kháng với đám hộ vệ mặc giáp đen còn lại. Trong đó, Cơ Lan thì phụ trách phụ trợ vây khốn và huyễn thuật quấy nhiễu, còn Cơ Vô Dã và Cơ Thiên Minh thì triển khai các loại huyễn thuật công kích linh hồn. Tử tinh huyễn vực, đôi mắt Cơ Lan tràn ra một tầng tử tinh huyễn vụ, đem đám hộ vệ mặc giáp đen ở xung quanh, bao phủ bên trong. Nhất thời, ý chí tinh thần của những hộ vệ khải giáp này, liền bị ảnh hưởng quấy nhiễu, liên tiếp mắc phải sai lầm. Vẫn lạc tinh thần, trong đôi mắt của Cơ Vô Dã, đột nhiên lóe lên một tia sáng, giống như liệt viêm ngập trời. Rầm rầm rầm, tại phương diện linh hồn, vô số hỏa diễm tinh thần lam tử sắc thiêu đốt che ngợp cả bầu trời, âm thanh nổ vang không dứt, thanh thế vô cùng, khiến cho tâm thần đối phương tan rã, vô lực phản kháng. Tử tinh đồng biến dị của Cơ Vô Dã là mạnh nhất trong ba người. Chiến đấu bên ngoài đại điện truyền tống tất nhiên nhanh chóng hấp dẫn toàn bộ cường giả vây quanh linh điện. Trong đại điện truyền tống đã phát sinh chuyện gì? Ta cảm thấy có mấy vị thánh chủ huyền quang cảnh giao chiến, chúng ta không nên tới gần thì hơn. Sợ bị huyền quang thánh lực kinh thiên trong đại điện ảnh hưởng, cho nên không ít cường giả đều chỉ dám đứng ở bên ngoài vây xem, dùng linh thức quan sát tình huống trong đại điện cũng không dám bước chân vào bên trong. Thế nhưng, có một vị lão giả mặc áo bào xám, vẻ mặt an tường, lại chậm rãi đi tới trước đại điện truyền tống. Không biết truyền tống trận còn có thể sử dụng hay không? Vẻ mặt của lão giả áo xám vẫn như thường, thoáng nhìn qua đám đệ tử Cơ Gia và hộ vệ mặc giáp đen đang chiến đấu. Lúc này, tại lối ra vào của đại điện, Hắc Sa Thánh Chủ đang điên cuồng lao ra. Chuẩn bị rút, thanh âm Hắc Sa Thánh Chủ vang lên, đám thủ vệ mặc giáp đen ở bên ngoài lập tức lùi về sau chuẩn bị rời đi cùng Hắc Sa Thánh Chủ. Các ngươi đều là đồng bọn của Triệu Phong, chết hết đi cho ta. Hắc Sa Thánh Chủ nhìn về phía ba tên đệ tử Cơ Gia và Quỷ Lân Đại Đế, còn có cả lão giả mặc áo xám đứng cách đó không xa, hai mắt chợt hiện lên một tia hung ác. Sức mạnh to lớn của Thánh Chủ. Góc truyện audio.com, đột nhiên hàng lâm, khiến cho cả tòa cung điện đều chấn động mạnh. Dưới sức mạnh to lớn của Thánh Chủ, ba tên đệ tử của Cơ Gia và Quỷ Lân Đại Đế đều cảm thấy huyết dịch chân nguyên toàn thân ngưng trệ, không thể lưu động, áp lực kinh khủng giống như muốn nghiền bọn họ thành mảnh vụn. Nhưng bỗng nhiên, luồng sức mạnh to lớn của Thánh Chủ này lại đột nhiên biến mất, ba tên đệ tử của Cơ Gia và Quỷ Lân Đại Đế đều giống như chút được gánh nặng. Truyền tống trận vẫn còn có thể sử dụng được. Vẻ mặt của lão giả áo xám vẫn hờ hững, bỗng nhiên lên tiếng. Đây, thần sắc Hắc Sa Thánh Chủ lập tức chấn động, trái tim đập mạnh một cái, trên trán ứa ra mồ hôi lạnh. Lão giả này không ngờ lại bình thản ung dung phá tan sức mạnh Thánh Chủ của hắn. Hắn vừa rồi không cẩn thận cảm ứng cảnh giới của lão giả, chỉ cho rằng đối phương là cùng một nhóm với Triệu Phong, nếu đã đứng bên ngoài thì khẳng định cảnh giới cũng không cao lắm. Nhưng lúc này, hắn cẩn thận cảm ứng thì mới phát hiện ra, mình hoàn toàn không thể nhìn thấu được cảnh giới của lão giả này. Ba tên đệ tử của Cơ Gia và Quỷ Lân Đại Đế đều nín thở, nhìn về phía lão giả áo xám. Bọn họ chỉ biết Hắc Sa Thánh Chủ là huyền quang cảnh sơ thành, mà lão giả này dường như còn mạnh hơn cả Hắc Sa Thánh Chủ. Vẻ mặt Hắc Sa Thánh Chủ cực kỳ phức tạp, nếu lúc này còn không đi, bị Triệu Phong và Khung Không Thánh Chủ đuổi tới thì sẽ chết chắc. Bảo, Hắc Sa Thánh Chủ cũng không ngờ Triệu Phong còn mang đến cao nhân cường đại như vậy, trong mắt chợt lóe lên một tia tàn nhẫn. Nhất thời, thân thể và linh hồn của hơn 10 tên thủ hạ đi theo hắn, đều bắt đầu bành trướng, tản mát ra một luồng khí tức hủy diệt. Ầm ầm ầm, hơn 10 tên thủ vệ mặc giáp đen đều nổ tung, uy năng khủng bố lập tức phá tan cả lối vào đại điện. Lão đại sẽ báo thù cho các ngươi. Hắc Gia Thánh Chủ dứt lời liền hóa thành một đạo ánh sáng u ám, phi độn về phương xa. Quay lại, tại trung tâm vụ nổ thanh âm già nua đột nhiên vang lên. Ầm, thiên địa bỗng nhiên trở nên u ám, một luồng ý chí sức mạnh to lớn vô hình, lập tức xuyên thấu hư không. Làm sao có thể, thân thể Hắc Gia Thánh Chủ đột nhiên dừng lại giữa không trung, không cách nào tiến thêm được nửa bước, thân thể của hắn cũng bị một luồng sức mạnh vô hình vây khốn. Bụi khói tản đi, lão giả áo xám vẫn bình an vô sự, ánh mắt như nước đọc, nhìn về phía Hắc Gia Thánh Chủ. Mà trước mặt của ba tên đệ tử Cơ Gia và Quỷ Lân Đại Đế, thì lại có một thân thể kim lam sắc cực lớn chắn ngang. Triệu Phong, đa tạ, Quỷ Lân Đại Đế mừng rỡ nói. Thì ra, lúc những tên hộ vệ kia nổ tung, Triệu Phong đã đuổi ra ngoài, đồng thời vận chuyển thánh lôi thể phách và lôi cương hộ thể che chắn trước mặt mọi người, ngăn cách uy năng của vụ nổ. Linh hồn của hơn 10 tên vương giả, đại đế tự bảo, cho dù là Triệu Phong cũng có chút không chịu nổi. Lúc này, Triệu Phong nhìn về phía lão giả áo xám cách đó không xa, trong lòng không khỏi chấn động. Lão giả áo xám đó dễ dàng vây khốn Hắc Gia Thánh Chủ như vậy, e rằng thực lực chân chính ít nhất cũng là Thánh Chủ Đại Thành hoặc Thánh Vương. Phốc, Hắc Gia Thánh Chủ bị trói buộc bên trong sức mạnh to lớn của lão giả áo xám, thân thể không nghe theo sự khống chế, liền chậm rãi hạ xuống đất. Trên mặt Hắc Gia Thánh Chủ lộ vẻ tuyệt vọng, hắn không ngờ Triệu. Cốc truyện audio.com, Phong còn có trợ thủ cường đại như vậy, nhiệm vụ ám sát thất bại, hắn cũng không còn đường trốn thoát nữa. Ha ha, cùng chết đi. Gương mặt Hắc Gia Thánh Chủ đột nhiên vặn vẹo, sức mạnh toàn thân áp xúc tại một điểm, trong nháy mắt lập tức nổ tung. Không tốt, cẩn thận. Đối diện với Hắc Gia Thánh Chủ tự bạo, ngay cả Triệu Phong cũng không dám lỗ mãng. Triệu Phong lập tức triển khai song dực và phong lôi tiểu thế giới, đem theo ba tên đệ tử Cơ Gia và Quỷ Lân Đại Đế, phóng thẳng lên trời. Ầm ầm ầm, phụ cận truyền tống đại trận lập tức hóa thành một đống phế tích, không ít đại đế tới góp vui, đều bị dư âm của vụ nổ đả thương. Ngay cả thánh chủ cũng phải tự bạo, đám cường giả vây xem không khỏi sợ hãi mà bỏ chạy. Còn lão giả áo xám thì vẫn đứng yên tại chỗ, sức mạnh vô hình bảo vệ quanh người hắn, không bị chút thương tổn nào. Đa tạ tiền bối ra tay ngăn cản tên sát thủ này. Triệu Phong chủ động cảm tạ, bất kể lão giả này là vô tình hay cố ý, nhưng nếu như hắn không ra tay, rất có thể Hắc Gia Thánh Chủ đã đào tẩu thành công rồi. Tiểu huynh đệ, truyền tống trận trong đại điện có thể sử dụng được không? Lão giả áo xám hỏi, mắt trái của Triệu Phong quét về phía truyền tống trận, phụ cận đại trận có một trận pháp phòng ngự, mặc dù đã bị phá hỏng, nhưng kết cấu hoa văn của truyền tống trận dường như cũng không hề hư hao chút nào. Trận pháp không hư tổn, có lẽ vẫn có thể sử dụng được. Triệu Phong đáp xuống đất, thả đám đệ tử Cơ Gia và Quỷ Lân Đại Đế từ trong phong lôi tiểu thế giới ra ngoài. Triệu Phong, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Ưng lão truyền âm, đám người Ưng lão cửu hoàng tử cách trung tâm vụ nổ khá xa, cho nên cũng không bị ảnh hưởng lớn lắm. Chẳng qua, lúc này trên người Ưng lão cửu hoàng tử, khung không thánh chủ đều có thương tích, hơn nữa hành tung cũng bại lộ, ở lại nơi này sẽ cực kỳ không an toàn, chỉ riêng lão giả áo xám ở bên ngoài cũng đã có thực lực sâu không lường được rồi, nếu đối phương là kẻ địch thì bọn họ sẽ chết chắc. Bọn họ nhất định phải lập tức chạy tới chiến trường, báo chuyện này lên cho hoàng tộc. Tiền bối, nếu không ngại thì có thể rời đi cùng chúng ta. Triệu Phong cảm thấy vị lão giả này không hề có ác ý, liền chủ động đưa ra lời mời. Không cần, ta còn phải chờ đồ nhi của ta. Lão giả áo xám nhẹ nhàng từ chối lời mời của Triệu Phong. Cáo từ, Triệu Phong và đệ tử Cơ Gia Quỷ Lân Đại Đế cũng cáo từ lão giả áo xám. Trên đài truyền tống trận cổ xưa, Ưng lão khảm vào trong rãnh một viên cực phẩm nguyên tinh thạch, trên đài lập tức lóe lên ánh sáng trắng xóa, vô số hoa văn trận pháp bắt đầu khuếch trương ra. Khung không thánh chủ và Ưng lão đều nhìn về phía lão giả áo xám, trong lòng thầm mừng rỡ vì đối phương không phải kẻ địch. Đồng thời bọn họ cũng cảm thấy, vận khí của Hắc Gia Thánh Chủ quá kém rồi. Mà ngay lúc này, cách đó không xa, có một đạo thân ảnh màu trắng đang bay về phía lão giả áo xám. Thiếu nữ mặc một bộ trang phục lụa mỏng tuyết trắng, dung nhan tuyệt mỹ thanh thuần như bạch liên, đôi mắt như nước hồ thu, mũi ngọc tinh xảo, khẽ nở nụ cười khiến người ta cảm thấy vô cùng tĩnh tại. Ánh mắt của Triệu Phong đột nhiên chấn động, nhìn về phía thiếu nữ thanh thuần như thơ như họa đó. Mặc dù Triệu Phong đã nhìn quen mỹ nữ, nhưng vẫn bị đối phương hấp dẫn, thậm chí còn có. Góc truyện audio.com, một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu. Còn nhớ lúc trước khi còn ở Thanh Hoa vực trong Hồng Hồ thành tỷ võ chiêu thân, tiểu tặc Miêu đã vạch trần một góc khăn che mặt của Liễu Cầm Hâm, lộ ra vẻ mặt kinh tâm động phách đủ khiến cho bất kỳ người nào cũng phải thất thần trong giây lát. Đẹp quá, ánh mắt Quỷ Lân Đại Đế có chút đờ đẫn, nhìn về phía thiếu nữ áo trắng. Ngay cả Cơ Lan cũng bị hấp dẫn. Đồng dạng thiếu nữ mặc áo trắng cũng nhìn về phía đám người cửu hoàng tử trên truyền tống trận, ánh mắt thoáng dừng lại trên người Triệu Phong. Khí chất của thiếu niên tóc vàng kim đồng kia khiến nàng có một loại cảm giác thân thiết khó hiểu. Một khắc sau, đám người Triệu Phong và cửu hoàng tử đã biến mất trên đài truyền tống trận. Sư phụ, ta mua được một chiếc cổ cầm không tệ. Thiếu nữ áo trắng chợt lộ ra một nụ cười mỉm, đúng là tính cách không đổi, không ngờ còn đem cầm theo. Lão giả áo xám từ tốn nói, tiểu mỹ nữ, nàng chạy đi đâu rồi? Đừng trốn a, tiểu tiên, chúng ta thật lòng muốn kết bằng hữu với nàng a, ha ha. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến thanh âm trêu chọc của hai tên nam tử, chỉ thấy hai tên đại hán đột nhiên lao tới. Hai tên đại hán này đều là cảnh giới chuẩn thánh chủ, bọn họ nhìn thấy thiếu nữ đứng bên cạnh một lão giả cũng không cảm thấy có bao nhiêu uy hiếp, cho nên cũng không để ý lắm. Lại gây phiền toái cho sư phụ rồi. Lão giả áo xám lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Thiếu nữ áo trắng khẽ đỏ mặt lộ vẻ lúng túng. Vụt, trong mắt trái của lão giả bỗng nhiên biến đổi màu sắc, có một tia hắc ảnh từ bên trong lao ra. Hắc ảnh này là trạng thái linh hồn, trên người tràn ngập mật văn phù chú, khuôn mặt giống hắc sa thánh chủ vừa rồi đến mấy phần. Đây là cái gì? Hai tên đại hán đi theo thiếu nữ áo trắng đến đây, lập tức lộ vẻ chấn động. Cảnh tượng quái dị như vậy, khiến bọn hắn cảm thấy rất khó hiểu. Bỗng nhiên, từ trong linh hồn của hắc sa thánh chủ, có một luồng ý chí khủng bố cấp bậc thánh chủ tràn ra. Chạy mau, trên mặt hai người lộ vẻ khiếp sợ, lập tức bỏ chạy. Hai tên đại hán ngã trên mặt đất, linh hồn vẫn lạc, sau đó linh hồn của hắc sa thánh chủ cũng hóa thành một đạo hắc quang, biến mất trong mắt trái của lão giả áo xám. Đi thôi, truyền tống đại trận có thể sử dụng được rồi. Lão giả áo xám và thiếu nữ liền đi tới trận đài cổ xưa. Cách chương.